Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phạm vi sử dụng của tiên khiên nhất khí cực kỳ lớn, được công nhận là vạn kim khó cầu. Mặc kệ là ngươi là thể tu, pháp tu, kiếm tu, chỉ cần lúc phát động kỹ năng thêm tiên thiên nhất khí vào, liền có thể tăng uy lực của kỹ năng thêm một mảng lớn. Tăng lên bao nhiêu thì phải xem tu vi pháp lực có bao nhiêu. Như Lục Bắc trước mắt có hơn 2 vạn tu vi mà nói, buông tay đánh cược một lần, hoàn toàn có khả năng đánh nổ một tên cao thủ tiên tiên cảnh thành mảnh vụn. Khi Lục Bắc vẫn là người chơi chưa xuyên không, cái môn thần kỹ này vừa xuất hiện liền làm dao động bảng xếp hạng lực chiến đấu của người chơi. Có chút đại lão xui xẻo bởi vì kinh nghiệm tồn kho không đủ, không cách nào bổ sung kỹ năng này kịp thời. Ban đêm đi đường liền gặp phải rất nhiều người chơi vây công, rồi bị dựa vào đẳng cấp chênh lệch phán định, điểm kinh nghiệm liên tục giảm xuống, gào khóc vô cùng thảm thương. Học xong cái kỹ năng này, Lục Bắc cảm thấy tâm tình đại chấn, chỉ muốn ở gần Cửu Trúc Sơn tìm vài người tiên thiên cảnh luyện tay một chút. Sau một phen trầm tư, thật sách, thiếu chút nữa quên mấy cái đỉnh núi phụ cận làm gì có ai lợi hại ta. Hai kỹ năng ngũ hành luân cùng phong đôi động, một cái là ngũ hành đạo pháp căn bản, một cái là kỹ năng cưỡi gió gọi lôi căn bản. Không chỉ công phòng nhất thể, cũng thích hợp dùng để trang bức cho sinh hoạt hàng ngày. Người có thể không có tiêu chuẩn, nhưng không thể không học kỹ năng. Lựa chọn như thế nào đều dựa vào khuynh hướng của người chơi. Lục Bắc thì không nhiều khuynh hướng như vậy, cho nên hắn tất cả đều muốn. Giải quyết xong thần kỹ, Lục Bắc mở càn khôn giới ra. Đồ vật Hồ Tam mang đến đều ở trong này. Một chiếc hộ tâm giáp phẩm chất màu lam đã được hắn mặc lên người. Còn thừa một lọ Lục Chuyển Bồi Nguyên Đan, Cao Đẳng Luyện Đan, một số sách kỹ năng luyện đan, khí, 8 công pháp bản trúc cơ, cùng với hơn 10 bản kỳ thư ghi chép của những nơi sông núi chung quanh. Công pháp trúc cơ cũng cùng kỳ thư là dùng để động viên đám giao hệ. Lục trưởng môn hắn không phải gian thương bóp chẹt đám giao hệ, các người chơi xuất công lại xuất lực vì hắn kiếm đủ kinh nghiệm thăng cấp cần thiết. Hắn không thể không biểu thị chút nào. Đợt cắt giao hệ xong nhóm đầu tiên, sau khi trúc cơ kỳ, xuống núi Lang Bạt Thiên Hạ, hắn sẽ tuyển chọn ra mấy người ưu tú, ban thưởng cho bọn họ một môn công pháp. Còn về phần kỳ thư ghi chép sông núi kia, thì chờ thời cơ phù hợp, hắn sẽ đặt trên giá sách. Các người chơi nếu có hứng thú, có thể hao phí ít bạc mượn đọc, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc mở rộng hiểu biết của bọn họ với thế giới này. Không muốn Lục Bắc cũng không bắt buộc, đám giao hệ sau khi xuống núi trước sau hai bên đều là một vòng màu đen, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về mượn sách. Thuận tiện lại luyện mấy lô đan dược. Mở bình sứ ra, Lục Bắc nhìn thấy chỉ vẹn vẹn có 8 viên lục chuyển bồi nguyên đan, thầm hô hoán một tiếng keo kiệt. Đang nghĩ dùng 90 vạn điểm kinh nghiệm còn dư lại toàn bộ ép tới đại hoang diễn yêu bí lục, thì khóe mắt bỗng dưng liếc qua đai lưng của Bạch Cầm. Sau một phen trầm tư trong lòng, liền lấy đai lưng ra vuốt ve trên tay. Dư hương vẫn còn. Người tiếp xúc Trường Xung Kiếm Ca có muốn tiêu hao 2.000 điểm kỹ năng tiến hành học tập không? Học tập. Dù sao cũng là tấm lòng cởi áo nới dây lưng của Bạch Cầm sư tỷ. Tăng điểm kinh nghiệm thể hiện chút ý tứ. Sau lần gặp mặt nàng cũng tiện cấp một cái công đạo. Về phần hao phí 2.000 điểm kỹ năng, quý giá chỉ vì làm mỹ nhân trời một cái, có đáng giá hay không? Lục Bắc biểu thị mọi thứ không thể khái quát hết được. Các từ, các loại, góc độ phân tích. Từ góc độ đại cục mà nhìn, như vậy có thể phân biệt được ưu khuyết mới nhận được đáp án cuối cùng. Giống như hắn trước khi ở Bão Đan Cảnh, liền có Trảm Ma Kinh, khai tức bổ khí quyết, hai môn chủ tu công pháp. Trước mắt lại chỉ có đại hoang diễn yêu bí lục, què chân cần phải bổ sung thêm một môn nữa. Công pháp kiếm tu sẽ không sai, có thể tạo ra kỹ năng hạng A là điều hiển nhiên. Với lại dựa vào yêu cầu 2.000 điểm kỹ năng để học tập công pháp, khẳng định sẽ không thiệt thòi. Nếu thực là về sau điểm kỹ năng không đủ dùng, thì vấn đề cũng không lớn. Sớm đã có người chơi đưa ra hướng dẫn, lúc thăng cấp chức nghiệp vụ sẽ có kỹ năng trả lại. Hắn trước giờ vẫn một mực áp chế không nhúc nhích là vì lưu lại cho chính mình một con đường lui. Người tìm hiểu trường xung kiếm ca có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 8, tốc độ cộng 8. Người tìm hiểu trường xung kiếm ca thu hoạch cực lớn, tổng kinh nghiệm cộng 50 vạn, tu vi cộng 800, chỉ số sinh mệnh cộng 800. Cảnh giới liên tục đột phá, lĩnh ngộ được kỹ năng, ngự kiếm thuật, sức mạnh cộng 10, tốc độ cộng 10, mị lực cộng 10, điểm thuộc tính tự do cộng 6, điểm kỹ năng cộng 500. Trường xung kiếm ca level 4, kinh nghiệm 10/40.000, ngự kiếm thuật level 1, kinh nghiệm 0/5.000. Một cái ngự kiếm thuật bình thường không có gì lạ, vậy mà tăng đến 10 điểm mị lực. Đẹp trai đúng là muốn làm gì thì làm. Trước kia là hắn thô thiển rồi, đã không đối xử tử tế với thân thể tiểu bạch kiểm của mình. Về sau nhất định sẽ không như thế nữa. Toàn bộ đập chỗ kinh nghiệm còn lại vào kỹ năng. Ngự kiếm thuật level 7, kinh nghiệm 10/14 vạn. Ưng nhãn level 7. Hóa yêu level 5. Nhìn vào 5 vạn điểm kinh nghiệm tồn kho đáng thương, Lục Bắc trực tiếp hô to một tiếng không tiếp nhận được. Đã sớm quen với các loại công pháp đại chúng như ngũ hành diễn mệnh, một lần nữa cho các đại gia là đại hoang diễn yêu bí lục, trường xung kiếm ca ăn kinh nghiệm, liền sâu sắc cảm giác lúc trước mình cắt rau hẹ hình như vẫn còn hơi nhẹ tay. May mắn là có kỹ năng bị động thiên khí giảm thiểu toàn bộ kinh nghiệm cần thiết tu hành 10% mới miễn cưỡng kéo hắn lại một chút, nếu không thực sự là nuôi không nổi. Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng vẫn còn không chậm trễ vậy. Lục Bắc hạ xuống quyết định, tất cả là do cuộc sống ép buộc, về sau phải cắt đám rau hẹ hại gấp bội. Ăn kinh nghiệm thì ăn kinh nghiệm, nhưng lực lượng của ba kỹ năng vừa học chính xác là hoàn toàn rất mạnh, nhất là ưng nhãn cùng hóa yêu. Hai kỹ năng này sau khi tăng lên đẳng cấp cao, ưng nhãn sẽ có xu hướng tiến thành thần thông. Lại hóa yêu sẽ có thể trở thành làm cho toàn bộ thân hình của hắn hóa thân thành hóa thân thứ hai, cũng chính là tiến hóa trở thành điểu nhân. Rất tốt, hắn yêu cánh. Xài hết toàn bộ kinh nghiệm, Lục Bắc hoàn toàn không còn giữ ý niệm gì trong đầu. Thành thành thật thật phụng dụng bồi nguyên đan, lưu đại một bình tam chuyển cho Xà Uyên cùng bọn tiểu hồ đi. Lục chuyển mỗi viên trị giá 50 vạn kinh nghiệm nha. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau Lục Bắc tiêu hóa xong bình đan dược, liền mở bảng giao diện cá nhân, nện xuống toàn bộ 170 điểm thuộc tính tự do đã tích góp lâu. Theo búp tăng 4 lần thuộc tính cơ bản, họ tên Lục Bắc, đẳng cấp 54, kinh nghiệm 30 vạn/120 vạn. Tu vi 23.370/23.370, sinh mệnh 21.870/21.870. Thuộc tính sức mạnh 1026, tốc độ 1080, tinh thần 1101, sức bền 1177, mị lực 37, may mắn 3. Không phải hắn cố ý truy cầu danh hào gì cả, chỉ là công pháp tu luyện của hắn có trọng điểm riêng, bù đắp lẫn nhau, tạo thành cục diện trước mắt. Đương nhiên cũng có một chút nguyên nhân là do chứng cưỡng bức đều mắt quấy phá, bốn hạng thuộc tính căn bản toàn bộ là trên cộng 1.000, nhìn qua thực sự là sảng khoái. Đại môn hình vuông bằng đá phía sau mở ra, khí nóng từ trong cuốn ra, bên trong tràn nhập mây mù giống như trong phòng tắm hơi vậy. Lục Bắc người ngửi thấy mùi thơm đặc biệt, huyết mạch lập tức nở ra, lập tức miệng đắng lưỡi khô, chỉ muốn làm vài sự tình khoái hoạt. Theo bản năng xoay người, mơ hồ thấy trong sương mù có chút bóng dáng hình trắng sáng, nhưng không đợi hắn chăm chú nhìn kỹ, tầm nhìn liền bị Xà Uyên không hiểu phong tình che chắn. Bành! Thạch môn đóng lại. Xà Uyên quần áo ướt đẫm, từng sợi tóc thấm ướt hơi nước dính trên mặt, từng sợi phủ trên dung nhan kiều mị. Khi đang nói chuyện còn có một mùi thơm đặc biệt tản ra, bỗng xinh đẹp quyến rũ hơn trước kia rất nhiều. May mắn không làm nhục mệnh mấy người các nàng. Lục Bắc khô khan nuốt nước miếng, hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ bừng nhìn Xà Uyên, ánh mắt vô cùng vô lễ, từ trên cái cổ trắng một đường đi xuống phía dưới, dừng lại ở vùng ngạo nghễ của quân địch. Chỉ cần bắt lấy hai cái đỉnh núi này, quân địch chỉ có cố thủ ở trong góc. Lúc đó, liền tiến thêm một bước, làm một tiếng trống tăng thêm tinh thần. Trận chiến này coi như đã đại thắng. Hồ ly tinh luyện hóa huyết mạch chi nguyên sẽ làm cho người bên cạnh không thoải mái. Xà Uyên cũng có thể lý giải. Dẫu sao nàng vừa nãy cũng suýt nữa không giữ được. Mãi khi trong đầu hiện ra một gương mặt làm cho người ta căm hận mới dần tỉnh táo. Có thể lý giải cũng như hiểu rõ, nàng cũng là có tự tôn. Lục Bắc chuyển những dục vọng đến những nữ nhân trên người nàng, không khỏi có chút quá sỉ nhục người rồi. Một tiếng hừ lạnh tràn nhập khinh bỉ vang lên, hai mắt Xà Uyên lạnh lùng. Lục Bắc dưới ánh mắt tràn đầy oán giận nhìn tới lập tức tỉnh táo, xấu hổ cúi đầu. Người quá kém rồi. Xà Uyên cả giận. Ta có chút lo lắng, năm người các nàng nếu tiếp tục ở lại Tam Thanh Phong, không may một hôm trời tối nào đó bị ngươi ám toán hay không? Ngài nói đúng. Lục Bắc giơ tay che mặt, không thể chịu đựng được sự hấp dẫn của mấy cái tiểu nha đầu, về sau liền không có mặt mũi thấy người nữa. Trước khi các nàng hoàn toàn nắm giữ lực lượng huyết mạch, đạt tới thu phát tự nhiên như trước kia, ta sẽ tiếp tục ở lại đây. Lục trưởng môn, không ý kiến gì chứ? Nên như vậy, làm phiền ngươi. Lục Bắc cảm giác xấu hổ vô cùng, lấy ra một bình sứ nói sang chuyện khác. Xà tỷ, cái này cho ngươi. Thứ gì? Xà Uyên ngửi thấy được mùi thuốc, giơ tay tiếp nhận. Một viên lục chuyển bồi nguyên đan, mấy viên tam chuyển bồi nguyên đan, vật nhỏ, không đáng tiền. Lục Bắc vẫy vẫy tay chỉ xuống thạch thất. Biểu hiện tối hôm qua của ngươi không tệ, đây là phần thưởng của ngươi. Sau này theo ta làm việc, sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Xà Uyên theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng trong nháy mắt mở miệng lại do dự. Trong lòng nhảy ra một cái lý do. Nàng đã huyết thệ vì Lục Bắc bán mạng 10 năm. Những đan dược này thuộc về ông chủ đầu tư, cho nên nàng không cần ngạo khí, cũng không cần cảm thấy là bố thí, yên tâm thoải mái thu nhận là được. Ta muốn luyện hóa dược lực, ngươi hộ pháp cho ta. Xà Uyên bước nhanh vào trận người đá, dặn dò. Tư chất của các nàng quá kém, bản thân lại không có tu vi gì đáng nói. Dung luyện huyết mạch chi nguyên cần không ít thời gian. Ngươi cách xa các nàng một chút, nếu không biến thành cầm thú, ta cũng không cản được ngươi. Nói cũng đúng. Nghĩ đến một màn vừa rồi, da đầu Lục Bắc không khỏi run lên. Vừa nhìn chăm chăm thân ảnh ướt át trong vút phía trước, vừa cảm khái bổn sự của Hồ Nhị. Không thẹn là danh tiếng hồ ly tinh đỉnh cấp, tùy tiện thả chút huyết, người không cần nữ sắc như hắn cũng suýt nữa, không cần nói nữa. Xà Uyên khó chịu ánh mắt quấy rối phía sau, nhịn không được liền dừng bước lại. Lập tức quay người, khoanh hai tay, thấy Lục Bắc đang huýt sáo nhìn lên trời. Ngươi, đi phía trước! Xà Uyên luyện hóa dược lực bồi nguyên đan, không sai biệt lắm mất thời gian nửa ngày. Lục Bắc ở bên cạnh ngồi xếp bằng một lát mới nhớ tới còn đám giao hẹ gào khóc đòi ăn. Nhanh chóng ra ngoài cung điện dưới mặt đất, mặt lộ một chút, tránh cho đám giao hẹ lười biếng tu hành. Cái này là hắn suy nghĩ nhiều. Luận luyện đan đạt kinh nghiệm, đám giao hẹ này so với hắn lúc trước còn tích cực hơn rất nhiều. Không cần roi vọt, cũng không cần thúc giục, từng người đều luyện cháy sạch lò đan. Sau khi xác nhận vườn rau xanh bình an vô sự, Lục Bắc lại trở lại trên trận người đá dưới cung điện ở mặt đất, dựa vào vách tường, bắt đầu ngủ bù. Thừa dịp hiện giờ bão đan cảnh vẫn còn có nhu cầu với giấc ngủ, về sau đạt tới cảnh giới tiên thiên muốn ngủ một giấc cũng rất khó khăn. Trong thoáng chốc, một cỗ uy áp mạnh mẽ quét tới trước mặt, Lục Bắc lập tức nhận thấy nguy hiểm, trường đao trong tay rời vỏ, hai mắt như sói nhìn tới nơi phát ra nguy hiểm. Ngay sau đó hắn chậm rãi thu hồi trường đao, sắc mặt nghiêm túc ngồi lại chỗ cũ, thầm thì trong miệng phi đễ chớ nhìn, giơ tay lên che mắt, từ trong khe hở nhìn qua. Xà Uyên đang đột ra, toàn thân không có gì lơ lửng trong không trung. Sức cảm ứng mạnh mẽ bành trướng trong cơ thể không ngừng tuôn ra, nắm thật chặt hai tay. Nếu như có loại lực lượng này, tuyệt đối có thể rửa sạch hổ thẹn lúc trước. Sau nửa canh giờ, mũi chân nàng chạm xuống đất, cũng mặc kệ Lục Bắc bên cạnh đang giả vờ tìm kiếm, thoải mái từ trong túi càn khôn lấy ra quần áo mới mặc vào. Lục Bắc, ta tiên thiên rồi. Chúc mừng, tiền lì xì đâu? Đi cùng ta tới trận người gỗ bên cạnh, ta muốn thử một chút xem trình độ tiên thiên của ta như thế nào. Cảnh giới vượt qua Lục Bắc, tự tin của Xà Uyên nhiều lần bị đả kích lại lần nữa tăng vọt. Nữ nhân tự tiên liền tùy ý hành động, giơ tay lên nắm cổ áo Lục Bắc mặc kệ người sau có nguyện ý hành động hay không, trực tiếp kéo tới trận người gỗ. Sau 10 phút, Xà Uyên quần áo không chỉnh tề chậm rãi đi ra khỏi mộc nhân trận. Hai mắt vô thần giữ chặt cổ áo, nhớ lại những gì vừa trải qua. Hai chân nàng như nhũn ra, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn nhập sự chất vấn đối với nhân sinh. Lục Bắc theo sát phía sau, toàn thân còn mỗi cái quần tộc cùng hộ tâm giáp. Hắn giữ lấy chiếc quần tộc đang tuột xuống, vẻ mặt cau có cảm thấy khó tin. Người đàn bà này có chút vấn đề, không để tay trần thực sự không làm gì được nàng. Người đánh bại Xà Uyên thu nhận 40 vạn kinh nghiệm. Nữ nhân tốt. Là cảm giác của ta sai sao? Hình như các tiểu tỷ tỷ của Tam Thanh Phong chúng ta trở nên càng xinh đẹp hơn thì phải. Ta cũng có cảm giác này, nhưng các nàng rõ ràng cùng trước kia không thay đổi gì. Thật là quái lạ. Các người đều không hiểu đi, căn cứ kinh nghiệm độc thân nhiều năm của ta, thiếu nữ 16-17 chỉ trong vòng một đêm liền trở nên xinh đẹp ướt át. Mặt ngoài nhìn không ra biến hóa gì, bên trong đột nhiên có sự quyến rũ ngượng ngùng của nữ nhân. Chỉ có một loại khả năng. Bị phá rồi, là trưởng môn đàm. Chớ nói lung tung, các tiểu tỷ tỷ vừa hóa hình, còn là hài tử, trưởng môn chúng ta không phải loại người như vậy. Người mới nói lung tung, yêu quái cùng người làm sao có thể quơ đỡ cả nắm. Trưởng môn hàng yêu phục ma lưu danh thiên cổ, ta sẽ lấy hắn làm hình tượng. Ta biết ngay, đạo tu của chúng ta, quang minh chính đại, tất cả hành động đều đi liền với đạo đức. Những tên chọn ma tu yêu tu, ngày nào đó nhất định bị chúng ta hàng phục. Đáng tiếc, cuộc sống về đêm của trưởng môn như thế nào? Quản trị viên vẫn còn chậm trễ không đưa ra video tuyên truyền. Quá thật đáng tiếc. Các người muốn nhìn video tuyên truyền sao? Ta cũng xấu hổ vạch trần các người. Không sai biệt lắm được rồi. Nhóm sắc lang các ngươi cũng không nghĩ một chút. Tính từ thời tổ tiên của các ngươi sinh ra đến nay, tới tận một đời các bậc cha chú của các ngươi, tất cả cộng lại không bằng đám các ngươi một ngày nhìn sắc đổ, còn nhại chưa đủ. Có sao nói vậy, ta thuần khiết có hiếu, thế hệ gia gia của ta không điều kiện, một thế hệ của cha ta kia ẩn thật khó mà nói. Nhìn bên ngoài, đại mỹ nhân Nhược Phảng lại đến. Thấy Hồ Tam xuất hiện, mấy cây rau hẹ lại ngồi xổm bên ngoài, rừng bát quái, nhao nhao tuyên truyền video bị che mờ trên website trên diễn đàn. Đoạn thời gian trước, ảnh của Hồ Tam treo ở trang đầu trên diễn đàn, dung nhan khuynh quốc khuynh thành có hiệu quả kinh người, vừa ra trận liền miểu sát vô số các tiên tử, sư tỷ, ma nữ, sư tôn, quang vinh trèo lên đầu bảng mỹ nữ Cửu Châu, địa vị không thể lung lay. Tuy nói giới tính của vị đại mỹ nhân này còn trong mê hoặc, trước mắt còn là một nghi vấn, nhưng cái này không trọng yếu, các người chơi biểu thị nam nữ cũng như nhau, xinh đẹp là được. Còn có một người chia sẻ liên kết thần kỳ trên internet để các người chơi ngây ngốc ngu ngơ như mở ra một thế giới mới. Hồ Yêu và Vũ Hóa Môn xã trưởng làm 2-3 việc. Hồ Yêu trả ơn, hai người đàn ông phụ đề thuyết minh. Rõ ràng là văn tự rất nghiêm chỉnh, sau đó bỏ thêm chút ký hiệu, văn phong lập tức đại biến. Các người chơi cái gì cũng không hiểu lập tức ấn vào tiêu đề, bởi vì tâm tò mò lại thu được một đêm phong phú. Hồ Tam đi xuyên qua cửa lớn bỗng cảm thấy có hàn ý đánh tới, nhịn không được hắt hơi một cái. Nhìn qua nhìn lại bốn phía, thấy mấy người chơi cúi đầu cười ngây ngô, liên tục lắc đầu, tăng tốc đi tới nội viện. Đỉnh núi Tàn này, trưởng môn xấu xa tới mức khói đen bốc lên đầu, làm cho một đám môn hạ cũng ngu ngốc đến không hợp thói thường, hết thuốc chữa. Trong nội viện, Hồ Tam thấy đám tiểu hồ đi liên quan tới Hồ Nhị, liền lộ ra nụ cười hiền lành của huynh trưởng, rồi lấy ra túi càn khôn, giơ tay đưa qua từng cái. Dựa trên huyết mạch chi nguyên mà nói, năm tiểu hồ đi này đều là muội muội của y nha. Lão ca, tiền lì xì của ta đâu? Nhị đệ Lục Bắc lao lên trước, lấy tay nhét vào cổ áo Hồ Tam, sau khi không sờ thấy cái gì quả quyết dứt ra rời đi. Lão nhị, đồ đạc của ngươi ở đây. Hồ Tam đi tới bên cạnh bàn đá, lấy ra một kiện áo đường vân rất đẹp đẽ màu đen. Sau khi mở ra, bên trong còn bao bọc một khối lệnh bài màu vàng. Nhanh như vậy. Lục Bắc cầm lấy lệnh bài xem xét tường tận trêu chọc. Mới qua vài ngày công phu, quy trình lão ca cũng rất nhanh đấy. Thế mà còn nói bên trong chỉ có một quả phụ cô độc, phía trên không ai. Ta thấy rõ là đang giả vờ mù loà, nói dóc một hồi. Do thiếu người nhà, quy trình tự nhiên sẽ nhanh. Hồ Tam cười, cho qua chuyện. Thấy Lục Bắc cất lệnh bài huyền âm ti, dĩ nhiên đã cam chịu tiếp nhận thân phận cùng số phận mới. Trong lòng âm thầm đắc ý. Không sợ người lòng tham không đáy, chỉ sợ người vừa đủ liền đi. Con người ấy mà, hễ có chút nhu cầu lông gà vỏ tỏi, liền thành một người có nhược điểm. Lão ca, vụ án của ta đâu? Người còn rất tích cực, không tệ, có chút giống ta. Hồ Tam thỏa mã gật đầu, bày ra bộ dáng huynh trưởng, phất tay đặt mấy hồ sơ lên bàn đá. Nhị đệ mới nhậm chức, lão ca không đành lòng cho ngươi chạy quá xa. Làng Vũ huyện bên trong cảnh nội Đông Dương quận có một vấn đề đã nửa năm chưa có người giải quyết. Ngươi qua đó xử lý đi. Cũng không xa, chỉ là có điểm lệch so với dự đoán. Lục Bắc trách cứ. Xuyên qua đã hơn nửa năm, hắn sớm đã không còn người làm mù địa lý như trước kia nữa rồi. Đã từng nghe tới vùng đất hẻo lánh xa xôi Lang Vu huyện. Nơi đó có ba mặt dãy núi vây quanh, sông ngòi ngang dọc, quanh năm tràn nhập hơi độc nước, thiếu dương, thừa âm, có vô số trùng độc. Núi xanh nước dữ tạo nên điêu dân, thêm với điều kiện địa lý ác liệt, ra vào không tiện khó quản lý. Là thị trấn không được Đông Dương quận chào đón nhất. Nếu ai được điều động đi vào Lang Vu huyện làm quan, thì không cần nghĩ ra nữa. Nhất định là lần tụ họp trước chỉ có lo bồi quan uống rượu, quên đưa người ta đi tắm rồi. Không cần oán trách, vụ án nhỏ, hạn ngươi trong vòng 2 ngày xuất phát, trong vòng 10 ngày đến Lang Vu huyện. Nếu trên hồ sơ có chỗ nào nhìn không rõ, cứ tìm tới Hồng Tụ Các, tự nhiên sẽ có người bàn bạc cùng ngươi. Hồ Tam xấu xa cười hai tiếng, vỗ vai Lục Bắc. Làm tốt vào, thăng chức nhanh hay chậm, phải chờ xem lần này, ta xem trọng người đó. Nói xong y ung dung rời đi, lưu lại Lục Bắc một người gặp hồ sơ. Sau nửa canh giờ, Lục Bắc nhíu mày bỏ hồ sơ xuống. 8 tháng trước, huyện thừa Lang Vu huyện chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Nguyên nhân cái chết là do trúng độc. Độc trùng nơi đó thừa thãi, huyện tể sai người điều tra. Sau khi xác nhận không phải bị người khác giết cứ như vậy liền kết án. 1 tháng sau, người tạm thời thay thế chức vụ huyện thừa. Khi chuẩn bị thăng một người thiếp lên làm vợ thì chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Kiểu chết không hề khác biệt cùng huyện thừa trước kia. Sự tính lúc này liền bắt đầu kỳ quặc rồi. Huyện tể sai người nhập 2 bản án lại làm 1, ra lệnh nghiêm tra tới cùng, nhất định phải tìm cho ra hung phạm. Điều tra một hồi thì bộ đầu cũng chết bất đắc kỳ tử trong nhà giữa đêm. Kiểu chết cũng trúng độc. Tình thế dần nghiêm trọng. 2 người đại quan của Lang Vu huyện là huyện tể cùng huyện ý hẹn gặp mặt riêng, thương nghị làm thế nào để xử lý việc này. Cũng vào đêm hôm đó, huyện ý trúng độc, người không còn nữa. Đông Dương quận hỏa tốc xuất động, giao cho Hoàng Cực Tông tiếp nhận bản án này. Sau một phen điều tra kỹ liền khóa chặt cứng hung thủ là huyện tể. Trong nhà huyện tể phát hiện độc trùng mà bản thân đã cũng bí mật tu luyện thuật ngự trùng. Cộng thêm trước đó từng có xích mích cùng huyện úy, bất hòa cùng huyện thừa, vật chứng hung khí và động cơ gây án đều đầy đủ, hết đường chối cãi. Theo lý thuyết, tình tiết vụ án đến chỗ này đã có thể kết án, nhưng Đông Dương quận lại mấy lần gửi công văn xin yêu cầu điều tra lại bản án lại một lần nữa, một mực không chỉ tổ huyện tể. Nguyên nhân viết trên hồ sơ, huyện tể họ Chu, tên Thế Mộc, là hậu bối được người bên kinh thành rất quan tâm tới. Trên hồ sơ còn ghi rõ, Chu Thế Mộc phụ trách huyện tể 2 năm, chỉ yêu thương dân chúng, chiến thích ưu tú, được dân chúng địa phương vô cùng ủng hộ. Lúc Hoàng Cực Tông muốn bắt gã, dân chúng địa phương liền dựng lên bức tường người ngăn cản, suýt chút nữa đã phát sinh xung đột đổ máu. Huyện úy cùng huyện thừa xuất thân thế gia bản địa, đại biểu lợi ích khác biệt, mâu thuẫn song phương không thể coi là động cơ gây án, hung phạm là ai còn đang tiếp tục điều tra. Hoàng Cực Tông lại kiên trì tra xét thêm 2 lần, rất nhiều chứng cứ vẫn chỉ về phía Chu Thế Mộc như cũ. Việc không liên quan đến mình liền cao gối mà nằm, ôm tâm tư giễu cợt nhìn trò cười bên kinh thành, tự giác lui sang một bên để cho Huyền Âm Ti tiếp nhận bản án. Cái này không phải là tra án, lật bản án còn không sai biệt lắm. Lục Bắc thu hồi hồ sơ, lặng lẽ mở ra bảng giao diện cá nhân, liếc mắt nhìn tin tức nhắc nhở. Ngươi nhận được nhiệm vụ nghi án chưa giải quyết. Nhiệm vụ nói rõ, một bản án chết với một núi bằng chứng bởi vì Hoàng Cực Tông cùng Hoàng gia mâu thuẫn nên đã 5 lần 7 lượt điều tra. Đến tột cùng là có ẩn tình khác hay là thiện ác không phân. Ngươi không hiếu kỳ sao? Nhiệm vụ chính tuyến, phá án, ban thưởng 50 vạn điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ chính tuyến, xác minh tình tiết vụ án, truy nã hung phạm, dựa theo tốc độ cống hiến tiến hành ban thưởng. Nhiệm vụ phụ tuyến, không kích phát, có nhận hay không? Lục Bắc tiếp đến nhiệm vụ thầm nói, không hiếu kỳ, nhưng 50 vạn điểm kinh nghiệm còn để cho ta xác minh tình tiết vụ án cùng truy nã hung phạm, khẳng định là có ẩn tình gì khác. Ngoại viện, trên bảng bố cáo, các người chơi thấy Học Uyên đi tới dán một tờ bố cáo mới, ngừng lò luyện đan, top 5, top 3 đi tới. Trưởng môn tu hành có chỗ cảm ngộ, cần phải đi xa tìm kiếm cơ duyên đột phá. Nhưng lo lắng bọn ngươi rời xa thực tế, ngồi suốt trong núi không làm việc thiện tích đức, đặc biệt ban bố một cái lệnh mới. Bắt đầu từ ngày mai, phàm là người tu hành ở Vũ Hóa Môn, bất luận đệ tử ngoại môn hay không, đều mỗi ngày phải làm được một việc thiện, nếu không sẽ có thể đi tới Lang Du huyện. Người nhận được nhiệm vụ làm việc tốt mỗi ngày. Chú thích, nhiệm vụ mỗi ngày, hôm sau đi đổi mới. Nhiệm vụ nói rõ, tu hành tu thiện, chớ thấy thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy ác nhỏ mà bỏ qua. Trưởng môn yêu cầu môn hạ đệ tử phải có đức hạnh nhiều mặt, người tốt không nên đối nghịch cùng hắn. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 kinh nghiệm, 800 tiền đồng. Tiếp nhận hay không? Vãi, trưởng môn phát nhiệm vụ cho chúng ta. Mỗi ngày có một đổi mới một cái, nếu mỗi ngày đều kiếm 1.000 kinh nghiệm, ta yêu trưởng môn chết mất thôi. Yêu không được, trưởng môn đã có người yêu rồi, căn bản không tới phiên ngươi. Mấy ca ca phía trước cứ làm nhảm, ta xuống dưới núi nhìn xem có lão thái thái nào chuẩn bị qua đường hay không đây. Tìm được xong thì nhớ lên núi cho ta biết, ngươi giao nhiệm vụ cho ta cũng coi như là làm được một việc thiện. Khốn kiếp, đây là Bắc sao? Sương trắng bao phủ, tạo thành từng đoàn tràn ra ở giữa sơn cốc. Xuôi theo sườn núi sau đó tản ra tạo thành một kiện sa y, mơ hồ che phủ từ xa, làm cho người đi qua không thể nhìn thấy tận cùng của nơi này. Một cơn gió mát thổi qua trên mặt sông, mang theo một đoàn sương mù tản đi, để lộ ra một chiếc thuyền đơn, kéo theo cả tiếng nước chảy nhỏ giọt. Lục Bắc đứng ở đầu thuyền, trên người mặc một kiện trường bào màu đen, bên trong có đường vân màu đen, ống tay áo có sợi chỉ xanh, một thanh đao nhỏ để ngang bên hông, hắn thì đặt tay vào chế trụ chuôi đao. Sau lưng, năm tên sĩ tử mặt lạnh đứng xếp thành một hàng, tác phong uy nghiêm, tràn đầy trang bức. Người là sắt, trang bức là thép, một ngày không trang bức liền sẽ phát điên. Thế nhưng cũng không ai xem, trang bức cũng rất yên lặng. Nghĩ đến trên thuyền mình là người xem duy nhất, Lục Bắc quay người đi vào trong thuyền, cũng mặc kệ phù hợp hay không phù hợp, trực tiếp đạp cửa phòng ra. Sở Uyên ngồi xếp bằng trên giường, mặc một bộ tử sĩ hắc y, nghe âm thanh đạp cửa quen thuộc, khí tức không chút loạn, không hề có bộ dáng tĩnh tâm tu luyện bị người quấy rầy. Kim Lân Tiểu Xà thè lưỡi tê tê, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, vèo cái bay tới trên vai Lục Bắc, rung đùi đắc ý lên tiếng chào hỏi, sau đó trở lại bên người Sở Uyên, trợ giúp cho nàng tinh luyện huyết mạch chi nguyên. Sở Uyên có thể tăng tốc độ tu hành nhanh lên, đều là do Kim Lân Tiểu Xà hút ra chọc khí độc hại từ trên người nàng. Song phương đều lấy được chỗ tốt, từ trên ý nào đó, cái này cũng có thể gọi là song tu. Nguyên bản Lục Bắc không có ý định mang Sở Uyên đi theo, chỉ là Sở Uyên nghe nói chuyện này đi tới Lang Vu huyện, liền chủ động xin giết giặc. Hắn vừa nghĩ mình chưa quen thuộc nơi đây, vạn nhất có gian tế bụng dạ khó lường, một bão đan cảnh nhỏ bé, lo lắng tính mạng, có thêm đồng đội tiên thiên cảnh sẽ rất thích hợp lấy ra hiến tế, liền tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà đáp ứng nàng. Nhưng từ không hay phải nói trước, sau khi đến Lang Vũ huyện, hắn mặc kệ nói cái gì, Xà Uyên đều phải làm theo. Người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào yên, ba phần tướng mạo, bảy phần ăn mặc. Lục Bắc khoác lên mình một bộ da chó quyển ưng, dung nhan khí chất liền tăng thêm 1000%. Tư thế từ tiểu bạch kiểm chuyên ăn cơm mềm, chuyển thành một người mềm cứng không ăn. Bây giờ chỉ muốn tìm ai hung hăng khen lấy hắn một chút. Không nhiều lắm, khen 3 ngày 3 đêm là được. Năm tên sĩ tử cả ngày không đánh đá một cái rắm. Tiểu xà Kim Lân cả ngày chỉ biết tê tê. Ngoại trừ tấm gương luôn hiện ra trên đời, ai là nam nhân anh tuấn nhất. Trên chiếc thuyền này, đối tượng duy nhất Lục Bắc có thể khoe khoang chỉ còn sót lại Xà Uyên. Nhưng mà không thể nào. Xà Uyên tấn cấp lên tiên thiên cảnh trước Lục Bắc một bước. Trận chiến mở màn, lần đầu tiên liền bị đánh cho vô cùng hoài nghi nhân sinh. Vài ngày tiếp theo, lại bị Lục Bắc dùng danh nghĩa tỉ thí nhiều lần đè xuống đất mà đánh. Lòng tự tin rơi xuống nghiêm trọng, khí chất oán phụ lúc trước lần nữa trở lại. Vô cùng ghét bỏ Lục Bắc, muốn cạy miệng nàng nghe vài câu khen thưởng, chỉ sợ là trong mộng mới có khả năng đi. Xà thị, ngươi thấy quần áo mới của ta như thế nào? Đạo mạo trang nghiêm, thích hợp với người chứ? Mở mắt ra nhìn kỹ một chút. Dạng chó hình người. Xà Uyên mở mắt, cao thấp đánh giá Lục Bắc một phen, liền cho một cái đánh giá tương đối đúng trọng tâm, sau đó chuyển tầm nhìn về phương xa. Vì sao phải đi thuyền? Ta và ngươi đều có bổn sự cưỡi gió, có thể đi nhanh về nhanh. Tin tức Huyền Âm Ti phái người điều tra sớm đã đến Lang Vũ huyện. Ta muốn thử xem, vạn nhất có người nào nghĩ không thông, liền nửa đường chặn giết ta và ngươi. Manh mối điền đến, bản án điền dễ phá rồi. Lục Bắc trả lời. Lang Vũ huyện có địa thế dợn núi kẻ nước, có Đại Vu, Nhị Vu, Tam Vu và Tứ Vu. Bốn ngọn núi cao ngăn cách với bên ngoài, thông lộ đi vào toàn bộ dựa vào đường thủy. Điều kiện tốt như vậy, theo lý nên thử một lần dụ địch tự lộ thân phận. Người thực xác định hung thủ hoàn toàn là một người khác. Xà Uyên cau mày. Đương nhiên, ta là thanh vệ của Huyền Âm Ti. Huyền tể Chu Thế Mộc là người được phía trên ưu ái. Hung thủ chính xác hoàn toàn là người khác, không phải cũng thành phải. Lục Bắc nghiêm mặt. Xà Uyên trợn mắt một cái, không muốn nói nhảm cùng Lục Bắc. Nàng tới Lang Vũ huyện cũng không phải là đi dạo chơi cùng Lục Bắc, mà bởi vì đây có một tòa cung điện được che giấu dưới mặt đất. Nàng nhất định phải tới đó dò xét. Mấy năm trước nàng từng nhận được một lần cơ duyên ở đó, trước mắt đã tấn cấp lên tiên thiên cảnh, cho nên muốn quay trở lại điều tra thêm một lần. Còn có Kim Lân Tiểu Xà cũng đã tìm được từ trong cung điện gần đó, sau đó mới thu nhận làm sủng vật, đạt được rất nhiều lợi ích. Việc này chính là bí mật giấu kín nhiều năm của Xà Uyên, cho tới nay cũng không nói với ai biết hết. Biết là Lục Bắc hiếu kỳ hỏi thăm, nàng mới thuận miệng nói ra. Không ý tứ gì khác, nàng chỉ cảm thấy người này tuy đáng giận, nhưng ở phương diện nào đó cũng coi như là mất cái này được cái kia. Tạm thời coi như là người tin được, liền có gì nói nấy cho hắn biết. Lục Bắc vừa nghe liền nảy sinh hứng thú, thương lượng trước cùng Xà Uyên, đợi báo cáo vụ án xong liền cùng nàng thăm dò tới cung điện dưới mặt đất. Chia đồng ăn đủ, nhưng sau khi hắn thu điểm chút lộ phí, phí tổn hại, tiền lãi, tiền thuế, Xà Uyên liền chỉ còn một thành chỗ tốt. Lang Vũ huyện, một cái huyện nhỏ chỉ với nhân khẩu 20 vạn, địa thế sông nước phức tạp, giao thông hầu như là đoạn tuyệt với thế nhân, tạo nên phong tục đặc biệt khác với bên ngoài. Ngoài vài thôn xóm lẻ tẻ phân bố xung quanh, thì huyện thành này giống như là những sơn trại điên miên. Sương mù bao phủ xuống, huyện thành dựa vào thế núi cho nên được xây dựng theo hình bậc thang, tựa như một cái sơn trại thật lớn, có một khí tức thần thần bí bí của cố hương. Bởi vì độ ẩm rất nồng, cho nên người ngoài rất khó thích ứng với sinh hoạt của Lang Vũ huyện. Người địa phương thì không quan trọng. Dưới sự tưới nhuần của linh khí, thân thể liền thích ứng hoàn cảnh. Người nào cũng đều có làn da trắng, tóc rất đen, mắt rất to, đều cực kỳ thanh tú xinh đẹp. Cửa sông lối vào thị trấn, Vương Bộ Đầu tạm thời thay thế quyền quản lý đang đi qua đi lại. Trông thấy một chiếc thuyền nhỏ phía sương mù đi đến, vội vàng chào hỏi, rồi kêu thủ hạ tiến lên tiếp lấy dây thừng trên thuyền. Bái kiến thanh vệ đại nhân, ty chức Vương Thạch Phương, tạm lĩnh bộ đầu của Lang Vụ huyện. Huyền Âm Ti còn có một tên là Nha Môn Hắc Y. Vương bộ đầu không dám chậm trễ, lúc tiến lên hành lễ thấy sợi chỉ xanh trên ống tay áo của Lục Bắc, hô hấp cũng dừng lại mất vài nhịp. Ta là Đinh Lỗi, Vương bộ đầu hữu lễ. Xuất phát từ cẩn thận, Lục Bắc giờ này đổi tên thành gương mặt dâm tặc. Xà Uyên sau lưng cũng không ngoại lệ, dùng da rắn đổi thành một gương mặt người qua đường, lấy tư cách là đại lão của năm tên sĩ tử. Về phần dáng người trước sau lồi lõm vô cùng chói mắt, biện pháp xử lý cũng rất đơn giản, dùng vải trắng quấn chặt. Gương mặt người qua đường vô cùng bình thường, bên người ngoài nhìn cơ ngực của nàng sẽ chỉ thấy có vẻ hơi cường tráng. Theo bản năng sẽ cho rằng đây là thân thể của một tên thể tu lỗ mãng, sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Đại nhân, huyện nha đã dọn xong tiệc rượu, ngươi xem. Huyện thể Chu đại nhân ở đâu? Giam cầm ở sân sau của huyện nha, còn có mấy vị đại nhân của Hoàng Cực Tông trông coi. Trước đi tới quý phủ của Chu đại nhân nhìn xem, nghe nói trong nhà có một hầm dưỡng cổ, ta cảm thấy rất hứng thú đối với nơi này. Về phần tiệc rượu, Vương bộ đầu có lòng rồi, nhưng tạm thời không vội. Trở lại huyện nha, ta sẽ mượn hoa hiến Phật cùng Chu đại nhân uống mấy chén. Đại nhân nói phải, mời đi bên này. Vương bộ đầu đi trước dẫn đường, Lục Bắc bỗng phát giác được ánh mắt bén nhọn nhìn vào người mình. Nghiêng đầu nhìn lại phía bến tàu, trên một chiếc thuyền lớn cách đấy không xa, một nam tử trung niên áo lục chắp tay cười đáp lại, truyền âm bằng miệng, thể hiện sự hoan nghênh đối với Lục Bắc. Hoàng Cực Tông, Hoàng Hạ. Lục Bắc chắp tay đáp lễ, sau đó bước nhanh theo Vương bộ đầu. Gã đi theo tới Chu phủ của Lang Vụ huyện. Sau khi một đoàn người rời đi, trên thuyền lớn của Hoàng Cực Tông, hai gã nam tử hóa trang thành hộ vệ đi đến sau lưng của Hoàng Hạ cung kính nói. Quản sự đại nhân, cầu tạc Huyền Âm Ti đã tới, chúng ta là trực tiếp giao phạm nhân cho bọn họ, hay cứ giữ lại không nhà? Trực tiếp giao cho bọn hắn đi, dù sao cũng là người của Chu gia, nếu xảy ra chuyện bên trên tay của chúng ta, ta cũng không tiện báo cáo lên cấp trên. Hoàng Hà lại hướng Lục Bắc rời đi, lắc đầu nở nụ cười. Những thứ tiểu nhân Huyền Âm Ti này, chính mình khí lượng chưa đủ. Lại hết lần này tới lần khác cứ nghĩ Hoàng Cực Tông chúng ta lòng dạ nhỏ mọn. Quản sự đại nhân, xin chỉ giáo cho. Như tên thanh vệ mới tới đây mà nói, giả vờ giả vịt hóa trang thành một tử sĩ, rồi còn tìm một kẻ chết thay đứng phía trước đứng chịu mũi nhọn, cũng không thèm nghĩ xem chênh lệch giữa tiên thiên cảnh cùng bão đan cảnh đến bao nhiêu. Thực sự cho rằng có thể giấu giếm được ta. Hoàng Hạ cười nhạo. Đại nhân sáng suốt. Nhìn tư thái của nàng, ta ngược lại là hiếu kỳ. Dưới tờ mặt nạ chết kia đến cùng là bộ dáng gì? Đại nhân, có cần chúng ta tới thăm dò một chút? Chán sống rồi hả? Hoàng Hạ lắc đầu, ngăn lại hành vi nịnh nọt không ngoan lắm của cấp dưới. Gã chỉ là hiếu kỳ, nhưng không hề có ý nghĩa dư thừa nào. Hơn nữa nếu thực sự có chút ý nghĩ, thì các cô nương bản địa Hồng Tụ Lâu, mỗi người đều là da trắng người đẹp, miệng như có mật. Chỉ cần đến tiền không quan tâm gì khác, không phải thơm ngon hơn sao? Kêu các huynh đệ nhanh chóng chuyển giao phạm nhân, xong việc thì đi Hồng Tụ Các. Hôm nay Hoàng Mỗ mời khách, khao thưởng mọi người. Đại nhân tào thượng! Lang Vụ huyện, huyện nha. Rượu và thức ăn đã được làm nóng, một bàn đặc sản miền núi là tôm tươi và cá. Lục Bắc bỏ thanh đao bên hông xuống để cho người hầu và tùy thất giữ lấy, nghênh ngang ngồi trước bàn, chờ Vương bộ đầu đưa nghi phạm Chu Thế Mộc tới. Bọn họ đã đi một chuyến tới Chu Phủ, trong hầm của hậu viện thì tìm được một chỗ dưỡng cổ. Hắn cũng muốn khảo sát nhỏ một phen, khẳng định thủ phạm chính là Chu Thế Mộc. Không có biện pháp, hắn cũng muốn giúp Chu Thế Mộc rửa sạch hiềm nghi, nhưng chứng cứ không cho phép. Hầm dưỡng cổ ngay dưới phòng ngủ, đẩy tủ sách ra là có thể đẩy cửa thấy vào. Lại nhìn chất lượng của gạch đá, liền có thể phỏng đoán thời gian xây dựng. Muốn nói Chu Thế Mộc hoàn toàn không biết gì, đánh chết hắn cũng không tin. Đi Chu Phủ cũng chỉ là làm lấy đệm mà thôi. Căn hầm sớm đã bị Hoàng Cực Tông lật qua lật lại mấy lần rồi. Cho dù có chứng cứ bỏ sót thì cũng không tới được hắn nhặt. Trong lòng Lục Bắc, hết thảy những thứ này, hắn biết Hắn chỉ muốn thử xem khi hắn gióng trống khua chiêng đi tới Chu phủ tra án, có thể hấp dẫn người qua đường đáng nghi nào hiện thân hay không. Có một loại kiến giải như vậy, phần tử phạm tội dù sao cũng rất hay trở lại hiện trường để tán thưởng kiệt tác của mình. Mỗi lần thấy những hành động của mình có ảnh hưởng đối với xã hội, hoặc là khi nhìn thấy quần chúng xem ra lộ vẻ hoảng sợ, hoặc là những thân ảnh của nhân viên cảnh sát bận rộn, đều sẽ sinh ra một loại cảm giác thành tựu không biết nào đó. Còn có một chút phần tử phạm tội đuổi theo Hoàn Mỹ, muốn trở lại nhìn xem phải chăng mình có lưu lại khuyết điểm nào không, để lần gây án sau càng thêm hoàn mỹ. Lục Bắc không có kinh nghiệm phá án cùng bổn sự phá án, nhưng muốn tìm kiếm điểm đột phá chỉ có thể dùng kỳ chiêu. Ngồi thuyền đợi ám sát cũng là từ phương diện này mà nghĩ ra. Kết quả không có gì, có thể nghĩ ra rằng sau khi bị Hoàng Cực Tông 5 lần 7 lượt phục tra, đã trực tiếp làm toàn bộ hung phạm cảm thấy tê dại rồi. Đối mặt với sự hấp dẫn của Lục Bắc hoàn toàn bất sở vi động, không hề có ý tứ trở lại hiện trường để quan sát nữa. Nhưng mà Lục Bắc cũng không phải không thu hoạch được gì, trước khi đi hắn đã gặp được huyện tể phu nhân. Một mỹ nhân phong nhã hào hoa, sau nửa năm cơm nước không ăn, lo lắng an nguy cho trượng phu nhà mình. Nghe nói triều đình phái Huyền Âm Ti tới điều tra lại bản án lần này nữa, cũng chính là người của mình. Cho nên sau khi ăn mặc lộng lẫy một phen, vừa gặp Lục Bắc điền nắm thật chặt tay hắn, khóc đến đê hoa đái vũ, khiến người ta vô cùng thương tiếc. Huyền tể phu nhân cũng không phải loại người ăn nói giỏi cho lắm, đầu óc cũng vô cùng bình thường. Bị Lục Bắc một mình dẫn tới nội viện hỏi vài câu, trước khi đi còn đút một sấp ngân phiếu bảo Lục Bắc chiếu cố nhiều hơn, cần phải nhìn rõ mọi việc đừng để oan uổng người thành thật. Sau khi bị Lục Bắc thẳng thắn cự tuyệt trước mặt, Huyền tể phu nhân nhớ tới mình có một ưu thế khác, để lại một cái khăn, hẹn hắn buổi tối lại bàn. Nhìn nàng ta đã đi đến bước đường cùng, Lục Bắc cũng không tiện cự tuyệt, thu nhận cái khăn, cho thấy đêm nay hắn chắc chắn sẽ tới cửa bái phòng. Người hoài nghi huyện tể phu nhân mới là hung thủ thật. Xảo Yên một mực canh cánh trong lòng việc Lục Bắc thu nhận khăn tay, nhưng cân nhắc đến điểm tốt ít ỏi của gia hỏa này, ít nhất không gần nữ sắc là một trong những ưu điểm nổi bật, liền thuận thế chấp nhận xuống. Huyện tể cùng huyện úy huyện thừa có mâu thuẫn, mỗi đêm về nhà phàn nàn với phu nhân nhà mình. Phu nhân lại cực kỳ quan tâm trượng phu nhà mình, liền lén đút dưỡng cổ tạo trùng, sau đó sát hại từng người bọn họ. Đúng không? Ánh mắt Sao Yên tỏa sáng, cảm giác giống như mình đã xem thấy hết thảy chân tướng. Trong đầu người có hố hả? Lục Bắc trợn mắt nhìn Sao Yên. Nếu thật đúng như theo lời ngươi nói, nàng cực kỳ quan tâm trượng phu nhà mình, vậy thì trong nửa năm sớm đã tự mình đầu thú rồi, cần gì phải tuyệt vọng dùng tới thứ vốn có của mình, câu dẫn tới khuôn mặt dâm tặc của ta. Nói đến đây, Lục Bắc liên tục thở dài. Năm tháng thật khiến người ta phát sầu. Xảo Yên trước kia là một nữ nhân rất khôn khéo, bây giờ càng ngày càng đần rồi. Cứ tiếp tục thế này, một đêm lừa gạt nàng 8 lần cũng đơn giản. Xảo Yên chau mày. Nếu như thế tại sao ngươi lại nhận khăn? Chẳng lẽ không phải tìm lý do xác minh thật giả của cô ta? Lục Bắc nhíu lông mày. Đúng là xác minh thật giả, nhưng không phải nàng ta, mà là Chu Thế Mộc. Đầu tiên, Chu đại nhân muốn chứng minh với ta thực sự gã bị hàm oan bỏ tù. Nếu không, ta còn mất công giúp gã tẩy trắng làm gì? Làm sao dò xét? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Khi đang nói chuyện, Vương Bộ Đầu đưa qua nghi phạm Chu Thế Mộc. Bởi vì trải qua nửa năm giam cầm, tinh thần diện mạo mỏi mệt, nguyên bản một khuôn mặt văn sĩ giờ phút này nhìn như già hơn 10 tuổi. Bái kiến, bành. Lục Bắc đập chiếc khăn tay đụa trên bàn quát. Bớt xàm hôn đề, tôn phu nhân đã tặng đinh mẫu khăn tay. Nếu như ngươi còn giấu giếm, đêm nay cứ đứng trong song sắt khóc đi. Còn phần ta, tối nay đinh mẫu có thể một chiêu áp chế quần hùng, giúp đỡ phu nhân giải quyết ưu sầu hay không. Toàn bộ phải xem biểu hiện tiếp theo của Chu đại nhân. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 24 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.